Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật. Chương 266 TG 5, người là ánh sáng dịu dàng nhất thế gian 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, nhất giả Diễm Vũ ứa phồn tinh nghĩ không sai, sau khi cô chủ động tới cửa cầu xin, tuy Kỳ Trương rất khinh bỉ hành vi của cô, nhưng mà hắn tiếp nhận cô, phồn tinh so so đầu ngón tay, mấy người yêu đương này, thật là quá phức tạp nha. Làm một bá tổng đủ tư cách, nội tâm Kỳ Trương đối với Bạch Nguyệt Quang của mình tương đối phức tạp. Thẩm Tâm là cô gái ôn nhu thiện lương nhất hắn từng gặp, những nữ nhân khác đều là tham tiền của hắn, như cá giết qua sông muốn bò lên người hắn, thật làm người ta cảm thấy hạ tiện. Chỉ có Thẩm Tâm mới là chân chính thích hắn, cô ấy thích chính là con người thực sự của Kỳ Trương hắn. Tuy hai người bởi vì đủ loại nguyên nhân mà bỏ qua nhau, nhưng nội tâm Kỳ Trương chưa bao giờ buông tình cũ. Thậm chí, dù nghĩ Hứa Phồn Tinh ham danh lợi như những nữ nhân khác, thì thời điểm nhìn thấy gương mặt cô tương tự Thẩm Tâm, hắn vẫn không nhịn được. Ký hiệp nghị, bao nuôi cô. Cô và Thẩm Tâm có 7 phần tương tự, nếu cô ý trang điểm dịu dàng một chút, mức độ tương tự có thể cao tới 9 phần. Kỳ Trương tưởng tượng đến gương mặt này của Hứa Phồn Tinh, lại ở bên người nam nhân khác không ngừng trằn trọc, liền cảm thấy ghê tởm, cảm thấy cô là đang khinh nhờn Thẩm Tâm. Nếu cô đã hám danh lợi, vậy không bằng hắn tiêu tiền đem cô về bao nuôi, khiến cô thành thành thật thật không cần mưu đồ ra bên ngoài câu ba đáp bốn. Đỡ cho cô đem gương mặt này một mặt xuất hiện trên màn ảnh, một mặt lại thanh danh hỗn độn. Đến lúc đó Thẩm Tâm nhìn thấy, sẽ khó chịu. Mạch não của những người có chỉ số thông minh bình thường này, hình như quá khó lý giải. Phồn Tinh biết chắc chắn nhị cầu sẽ cứ làm phiền cô, vì vậy bản thân cũng nỗ lực tiêu hóa nửa ngày, cuối cùng vẫn không thể tiêu hóa rõ ràng quan hệ logic trong đó. Vì thế ôn tồn hỏi siêu thần hào, nhị cầu nha, vì sao? Siêu thần hào tức khắc liền bùng nổ, cô trước tiên im lặng, đừng hỏi vì sao, chỉ cần an tĩnh tiếp thu tin tức là được. Nếu hiện tại nó trả lời vấn đề của cô, nối gót chính là 10 vạn câu hỏi vì sao. Đừng hỏi nó làm sao mà biết được, nhìn mấy thế giới trước đi. Lợn cũng có thể tổng kết ra kinh nghiệm, ồ, vì sao khi người bình thường chán ghét một người, mà vẫn phải bỏ tiền nuôi người kia. Nếu cô không thích tiểu hoa hoa, ồ tốt, hắn phải chết. Bản dịch này được đăng tại chuanwiki1.com user, nhà đầy điểm vu, đoạn tình cảm yêu hận dây dưa của Hứa Phồn Tinh và Kỳ Trương chính là từ chỗ này mà bắt đầu. Quan hệ giữa Chim Hoàng Yến và Kim Chủ vốn đã bất bình đẳng, huống chi, Hứa Phồn Tinh còn là một thế thân không tốt đẹp. Tuy thỉnh thoảng Kỳ Trương cũng liếc mắt đưa tình nhìn cô, nhưng trên thực tế là muốn nhìn thấu qua cô, để thấy một người khác. Nhưng với Hứa Phồn Tinh, mỗi lần nhìn thấy sự ôn nhu ngẫu nhiên của hắn, thì lại càng lún sâu vào. Cô yên lặng vì hắn làm hết thảy, rồi lại không dám nói ra. Yên lặng thừa nhận Kỳ Trương nói lời vũ nhục cô, lại lựa chọn nhẫn nhục chịu đựng. Giống như bánh bao nhỏ bị khinh bỉ, nhưng mà hàng giả chính là hàng giả, ban đầu bạn xuất hiện bằng thân phận thế thân, vậy thì đến khi chính chủ trở về, bạn đương nhiên sẽ trở nên ảm đạm mất ánh sáng. Sau khi chồng Thẩm Tâm qua đời, cô ta liền về nước, Kỳ Trương tinh thần phấn chấn, cảm thấy cơ hội của mình đã tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Phồn Tinh bị hãm hại và liên tục bị hãm hại chồng chất, hiểu lầm giữa cô và Kỳ Trương đã dày như vải bó chân của lão thái thái, mối quan hệ càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Hắn cảm thấy cô chính là một kẻ hư vinh hám tiền, bất chấp thủ đoạn, tâm tư độc ác, nữ nhân làm người ghê tởm chán ghét. Cuối cùng Hứa Phồn Tinh bị tổn thương đến tan nát lòng, còn bị Kỳ Trương vứt bỏ. Chỗ này, Phồn Tinh đã bắt đầu xoa xoa mũi, khẽ meo meo ngáp một cái, khóe mắt còn có nước trong suốt nổi lên, phảng phất không cầm cự được. Siêu thần hào, đã hiểu chưa? Phồn Tinh nghiêm trang gật gật đầu. Ừm, hiểu. Siêu thần hào thấy cô chém đinh chặt sắt thoáng yên tâm. Ừ, rất tốt. Kỳ gia là gia môn nhà cao cửa rộng, sở dĩ trước đây Thẩm Tâm không thể đi đến cuối cùng với Kỳ Trương, nguyên nhân lớn nhất chính là gia thế Thẩm gia kém Kỳ gia. Bởi vì không môn đăng hộ đối, nên bị gia trưởng Kỳ gia dùng mọi cách cản trở. Hiện tại Thẩm Tâm thủ tiết chồng vừa qua đời, muốn tiến vào cửa lớn Kỳ gia, vậy thì càng khó hơn lên trời. Quan hệ tình cảm giữa hai người, gặp vô số khảo nghiệm. Cùng lúc đó, Hứa Phồn Tinh họa vô đơn chí. Cô vốn không phải xuất thân chính quy, thời điểm đi theo Kỳ Trương, hắn tiện tay để người phía dưới an bài cho cô chút tài nguyên, nhưng đều không phải đặc biệt thích hợp với cô. Đức không xứng vị, tất có tai ương. Hứa Phồn Tinh dựa ôm đùi Kim Chủ thượng vị, ở giới giải trí có tai mắt, đã sớm hấp dẫn một đám anti fan, lại thêm cô không có tính tranh đua, hãm trong tình cảm không thể tự kiềm chế với Kỳ Trương, khiến kỹ thuật diễn xuất gần như không chút tiến bộ. Kỹ thuật diễn xuất là nội khố duy nhất của diễn viên, khi năng lực nghiệp vụ của bạn xuất chúng, bạn phạm chút sai lầm nhỏ, cũng không ai truy cứu bạn. nhưng năng lực nghiệp vụ bạn không tốt, vậy cho dù là người qua đường cũng sẽ ít đi một phần hảo cảm dành cho bạn. Sau khi tan vỡ quan hệ với Kỳ Trương, có một thiếu niên đứng ra chỉ trích Hứa Phồn Tinh, nói cô Hứa không giữ lời, đã cam kết quyên tiền từ thiện giúp hắn học tập, kết quả nửa đường đổi ý, đã hứa quyên góp giúp hắn học lên đại học lại vào thời điểm quan trọng nhất lúc hắn thi cao trung, đột nhiên cắt đứt quyên góp. Làm hắn trước khi thi đại học tâm trạng thất thường, cuối cùng thi rớt. Còn luôn miệng nói cuộc đời này vô vọng, mấy lần nghĩ đến tự sát, mắc chứng trầm cảm. Tuy danh tiếng Hứa Phồn Tinh ở giới giải trí cũng không lớn, nhưng chuyện này nháo đến cực kỳ oanh oanh liệt liệt, làm cho thanh danh cô cơ hồ rơi xuống đáy vực. Cũng chính ngay lúc này, bởi vì Hứa Phồn Tinh gặp một phen đại nạn mà kết bạn với boss phản diện thế giới. Không phải, là anh trai của boss phản diện Cố Tích Thời. Tính tình Cố Tích Thời ôn nhu nho nhã, làm người thân sĩ hòa ái. Chỉ tiếc trời ghét anh tài, lúc vừa sinh ra, thân thể hắn đã không được khỏe mạnh, hàng năm chỉ có thể ngồi xe lăn, là một ma ốm danh xứng với thực. Ngoại giới đồn đãi, nếu Cố Tích Thời có thể trưởng quản Cố Thị thì tốc độ phát triển của Cố Thị có thể tăng trưởng gấp đôi hiện tại. Cố Tích Thời vì cơ thể sinh bệnh nên luôn có thêm vài phần thương hại đồng tình với người khác. Thấy Hứa Phồn Tinh đáng thương mà việc trợ giúp cô lại chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức, vì thế liền đưa tay giúp đỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên là giúp cô điều tra chuyện từ thiện quyên góp. Hứa Phồn Tinh tâm địa thiện lương, từ khi bước vào giới giải trí cảm thấy mình có thể kiếm tiền, cho dù kiếm không được nhiều lắm thì cô vẫn thường xuyên giúp đỡ học sinh nghèo khó. Nguyên nhân nửa đường cắt đứt quyên góp là vì trước đây đều do Kỳ Trương phân phó người đại diện sắp xếp công tác cho cô. Sau khi quan hệ giữa cô và Kỳ Trương tan vỡ, người đại diện liền không quản nữa, nên cô mới cắt đứt quyên góp. Về phần thiếu niên nói cô cắt đứt quyên góp trước kỳ thi đại học khiến hắn không thể thi đậu là lời nói vô căn cứ. Thành tích hắn vô cùng kém, ngày thường chỉ học 2-3 phần, lại còn trốn học đánh nhau. Loại chuyện này chỉ cần động thủ điều tra, muốn tra ra cũng không khó. Rồi sau đó lại thấy Hứa Phồn Tinh bị bạn gái của Kỳ Trương ép sát từng bước, xuất phát từ hảo tâm, Cố Tích Thời lại ra tay giúp vài lần. Cũng chính vì vài lần này, Hứa Phồn Tinh lần thứ hai lọt vào mắt Kỳ Trương. Có lẽ là do Jose Võ IG chiếm hữu, Kỳ Trương thấy sau khi Hứa Phồn Tinh rời khỏi mình, không chỉ không gặp chuyện thê thảm, mà bên cạnh cô còn xuất hiện thêm một nam nhân ưu tú, tức khắc trong lòng như bị gai đâm. Thúy Hoa Kỳ Trương không phải tiểu hoa hoa, không phải. Loại này là phải bị làm phân bón hoa, đại lão là người mắt mù như vậy sao? Cách Trương.